nhưng mà Trần Y Y không có nghĩ tới là, nàng chẳng qua chỉ là đi lên núi một chuyến, Vô Hoa thôn lại xảy ra tai họa kinh thiên, động trời. Trần Y Y ở trên núi không được bao lâu, bầu trời đột nhiên xuất hiện những giọt mưa tí tách rơi xuống, nàng vừa bắt được một tổ thỏ con. Nghĩ rằng có thể mang về nhà để nuôi, Trần Y Y còn muốn tiếp tục đi lên phía trên, kết quả lúc đứng ở giữa sườn núi. Đã nhìn thấy Vô Hoa thôn ở bên kia bốc khói dày đặc, trong lòng Trần Y Y nhất thời cả kinh, liền nhón chân lên nhìn về phía bên đó. Khói lớn như vậy hẳn là không phải bởi vì nấu cơm mà hình thành, Vô Hoa thôn rất có thể đã xảy ra chuyện, nghĩ như vậy Trần Y Y một bên chạy xuống núi. Một bên nhịn không được hồi tưởng lại ánh lửa ngập trời đã nhìn thấy được lúc rời khỏi Minh An thành, không đợi Trần Y Y chạy xuống núi. Đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang hướng trên núi chạy tới, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc kia. Chính là tiểu mù lòa trước đó nàng cứu được, tiểu mù lòa một con mắt không nhìn thấy, một con mắt lại không nhìn rõ lắm. Hắn một mực chạy đến trước mặt Trần Y Y nhìn rõ người trước mặt là ai, hắn đưa tay chỉ về phương hướng Vô Hoa thôn. Đại khái là bởi vì lâu rồi không nói chuyện, đợi nửa ngày miệng hắn mới phun ra một chữ, phỉ phỉ, phỉ, sơn phỉ. Trần Y Y nghe vậy lập tức cả trái tim chìm xuống đáy, trước đó còn có người nói Vô Hoa thôn nghèo như vậy, sẽ không có sơn phỉ cố ý tìm đến nơi này. Trần Y Y cảm thấy lời này rất có đạo lý, sơn phỉ thừa dịp chiêu định không quản bọn hắn làm cái chuyện gì. Liền muốn tận dụng lúc loạn lạc này đi kiếm một bộn tiền tài bất nghĩa, địa phương mà bọn hắn muốn đi. Hẳn phải là những thị trấn giàu có mới đúng, nàng đem cái gùi chê y người cởi ra, sau đó giao cho tiểu mù loà nói, ngươi chạy nhanh trốn lên chê y núi. Tự mình cẩn thận một chút, Trần Y Y nói xong liền muốn tiếp tục đi xuống núi, kết quả vừa đi được một bước đã bị tiểu mù loà kéo lại. Tiểu mù loà bắt lấy góc áo của Trần Y Y, trong đôi mắt nhìn không rõ ràng hiện lên một chút lo lắng, Trần Y Y đem góc áo từ trong tay hắn rút ra. Ngươi nhớ kỹ không thể đi sâu vào bên trong núi, ở quanh đây trốn là được rồi, nếu trong thôn không có chuyện gì, tỷ tỷ liền đến đón ngươi trở về. Trần Y Y nói xong câu nói kia, cũng không quay đầu lại mà rời đi, nàng chỉ nói nếu không có chuyện gì, nàng sẽ quay trở lại đón hắn trở về. Nhưng nàng không có nói, nếu như nàng cũng xảy ra chuyện thì phải làm thế nào, bởi vì chính Trần Y Y cũng không rõ ràng, đến cùng là nên làm cái gì bây giờ. Lúc này cả trái tim nàng, đều là tiểu tử ngốc sở trác kia cũng không biết thời điểm gặp nguy hiểm. Hắn đần độn như vậy có biết tìm chỗ ẩn trốn hay không, mặc dù trên đường đi Trần Y Y đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng là trong nháy mắt khi nàng bước vào Vô Hoa thôn, Trần Y Y vẫn là nhịn không được cảm thấy sợ hãi, nàng xoay người nắm lên một khối bùn đất. Thật nhanh bôi lên cả khuôn mặt, sau đó nàng nắm thật chặt đao trong tay, hướng về phía nhà chạy đi thật nhanh, nàng cố gắng làm nhiều như vậy. Nếu như ở thời điểm này kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hết thảy đều không đáng giá, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, công lao đổ biển. Phí công nhọc sức, trong thôn có rất nhiều nhà cửa đều mở toang ra, bên trong lại không có một ai. Có ít hoặc nhiều vết máu ở cửa nhà của rất nhiều người, nhưng là nàng tạm thời chưa có nhìn thấy người chết, nỗi lòng lo lắng của Trần Y Y. Nhịn không được hơi buông lỏng một chút, lúc nàng chạy về đến nhà, liền phát hiện trong nhà cũng không có ai. Những mảnh đất trồng rau ở trong sân bị người dẫm qua, đồ vật ở trong bếp cũng bị xáo trộn, Trần Y Y thấy trong nhà không có vết máu. Nghĩ đến Vân Bích từ trước đến nay rất nhát gan, Trần Y Y lại thường xuyên dạy nàng, gặp phải nguy hiểm phải chạy ngay. Vân Bích nhất định là nhìn thấy tình huống không thích hợp liền lôi kéo bọn người sở trác trốn đi, mà đúng lúc này. Trần Y Y đột nhiên nghe được một tiếng thét này phá lệ chói tai, vang vọng không ngừng trong thôn làng vắng vẻ. Trần Y Y vốn là đang không tập trung, nghe được âm thanh lập tức bị dọa giật nảy mình một cái, cách trương.